Chương 144, tinh thần chi lực hòa khí. Các lộ ủy chữa yên vụ tán đi phía sau lộ ra phong thần dực long vằn vện kia máu thân thể, Lưu Húc thấy phong thần dực long cái kia một thân hình dáng thê thảm biết mình cách thắng lợi không xa. Lúc này cần càng thêm cẩn thận, phòng ngừa đối thủ phản công. Giống phong thần dực long điên cuồng gầm to, to lớn giống lên một tiếng chấn được chu vi hồi âm không ngừng, đại phảng phất tại lay động. Lưu Húc thận trọng quan sát đến phong thần dực long, không thể để cho nó có bất kỳ thở dốc cơ hội, hạ quyết tâm phía sau hắn lại di động với tốc độ cao đứng lên, hướng về phía phong thần dực long khởi xướng cường lực công kích, trực đả được phong thần dực long nằm rạp trên mặt đất phẫn nộ kêu. Lưu Húc trong nháy mắt này tổng cộng hướng phong thần dực long phát động hơn 850 thứ trọng đánh, nó đã vô lực phản kháng. Phong thần dực long bi phẫn hướng Lưu Húc giống giận, toàn thân bắt đầu tản mát ra nhạt ánh sáng màu đỏ, năng lượng đang không ngừng tăng lên. Không tốt trong lòng cả kinh, Lưu Húc nhanh chóng cùng phong thần dực long kéo dài khoảng cách. Quanh trên bầu trời mọc lên một cái đám mây hình ấm, cường đại lực phá hoại sinh ra một đạo mắt trần có thể thấy sóng xung kích. Sóng xung kích lấy tốc độ cực nhanh hướng về chung quanh khuếch tán, Lưu Húc chưa kịp tách ra liền bị xung kích sóng cuốn vào, cái kia sóng xung kích đến mức tất cả cây cối, nham thạch trong khoảnh khắc liền bị phá hủy. Hồi lâu sau, các đá, cây cỏ hình thành sương mù đặc mới dần dần tan đi, tầm nhìn bắt đầu khôi phục. Lưu Húc thật nhỏ thân thể bị cắt đuổi vùi lấp lấy, bất quá hiện tại hắn vết thương chẳng chịt. Bị phong thần dực long tự bạo năng lượng đánh vùi vặn, toàn thân xương cốt đều chịu đến trọng thương, thương thế so với mới vừa phong thần dực long còn thảm hơn bên trên rất nhiều. Muốn không phải Lưu Húc sở hữu hệ thống ban cho siêu cường sinh mệnh lực nói hiện tại đã sớm chết. Lưu Húc dùng rằng từ cắt đuổi bên trong bò ra ngoài, sắc mặt tái nhợt từng ngụm thở dốc. Lưu Húc thương thế trên người vô cùng nghiêm trọng, toàn thân cơ hồ không có một khối hoàn hảo da thịt, còn không ngừng chảy tiên huyết, đầu khớp xương cũng mới vừa rồi trong lúc nổ tung chặt đứt rất nhiều cái. Cẩn thận chuyển giật mình thân thể, trên người lập tức chuyển tới cường liệt đau đớn để khuôn mặt nhỏ của hắn trở nên vặn mẹo, mỗi di động một bước đều hết sức gian nan. Cố nén đau đớn ly khai mới vừa chiến trường đi tới một khối hơi chút bằng phẳng một chút trên đất trống, Lưu Húc sức cùng lực kiệt than ngã xuống. Không nghĩ tới lúc này sẽ trở nên thê thảm như vậy. Trước đây xem ạ nỉm thời điểm còn cảm giác gì, hiện tại cuối cùng cũng biết bị năng lượng trùng kích là tư vị gì. Cảm thụ cùng với chính mình thân thể tình trạng Lưu Húc cười khổ, trên người đầu khớp xương có nhiều chỗ gãy, nhất là một cánh tay, thay đổi hoàn toàn hình, không sai biệt lắm đã phế bỏ. Thân thể vẫn là quá yếu đuối, cường độ hoàn toàn không có thể đuổi kịp thực lực tăng trưởng, như vậy đang chiến đấu thời điểm sẽ hạn chế thực lực phát huy. Nếu như thân thể càng cường đại hơn nói, là có thể ngăn cản càng đại uy lực công kích. Cường độ theo không kịp sức chiến đấu quá bị thua thiệt, nhất định phải nhanh cường hóa thân thể cường độ. Lưu Húc nằm thẳng ở trên đất chống tâm lý tính toán, nhưng bây giờ chuyện thiết yếu vẫn là mau sớm chữa trị thân thể thương thế. Chậm rãi điều chuyển động thân thể bên trong khôi phục một chút khí, bắt đầu chữa trị thương thế trên người. Lưu Húc thân thể không chỉ là người xảy ra huyết mạch cái này một cái đặc tính, nhưng lại vốn có nhanh chóng khôi phục năng lực. Ở Lưu Húc vận chuyển tiểu vũ trụ, sinh ra tinh thần chi lực thời điểm, vết thương trên người đang bằng tốc độ kinh người khép lại. Gãy lìa đầu khớp xương cũng một lần nữa tiếp nối, từng cục cũ da dồn dập từ trên người bác rơi xuống, lộ ra trắng non da thịt. Quá chừng một canh giờ, toàn thân thương thế liền bị triệt để chữa trị khỏi. Lưu Húc đứng dậy cái cổ tả hưu hôn éo vài cái sau đó lại giãn ra một thoáng thân thể, nhất thời toàn thân truyền đến giường như giang đờ ơ ưu tựa như bùm bùm tiếng vang, có một cô nói không được thoải mái tinh thần. Lưu Húc tham lam miệng lớn hô hấp trong không khí nguyên khí, một cỗ tử trong đảo sinh cảm giác tự nhiên mà sinh. Cảm thụ được thân bên trên truyền đến sự dư thừa lực lượng, tức giận đến hàm lượng lại tăng lên. Trải qua lúc này đây tìm được đường sống trong chỗ chết, Lưu Húc sức chiến đấu lại một lần nữa đột nhiên tăng mạnh. Sức chiến đấu 270 Lưu Húc dùng năng lượng tham chắc nghi kiểm tra đo lường đến, 270 sức chiến đấu ở họ thẻo lộ tinh cầu đã có thể đứng vào 50 người đứng đầu. Chừng 2 năm nữa không tới thời gian Son Gỗ Củ sắp ra đời rồi, mà Son Gỗ Củ 16 tuổi đối chiến đại ma vương Bổ Côn nổ thời điểm sức chiến đấu chỉ có 260 nhiều một chút, nói cách khác hiện tại chính mình so với Son Gỗ Củ nói trước 18 năm đạt được cái này cái tầng thứ. Trải qua nhiều chàng như vậy chiến đấu Lưu Húc đã có kinh nghiệm chiến đấu phong phú, đối với thế cục chiến đấu phán đoán cùng chiến đấu tình trạng đều có bén nhạy động sát lực, hơn nữa trải qua lần chiến đấu này hắn phát hiện trên người mình nghiêm trọng ngăn sườn. Lúc chiến đấu bắt đầu quyết phân thắng thua nhân tố trọng yếu có thế cục phán đoán, công kích tốc độ, công kích lực đạo, kháng đòn năng lực cùng với khôi phục năng lực cái này ngũ hạng. Thế cục phán đoán là muốn dựa vào đáng kể chiến đấu tới bồi dưỡng, đi qua chiến đấu không ngừng để tích lũy kinh nghiệm, không có tiệp kính đáng nói, tốc độ công kích cùng lực công kích nói cũng có thể rất nhanh tăng lên, miễn là lợi dụng hoàn thiện phương thức tu luyện là có thể rất nhanh tăng trưởng, mà người sấy đả phương thức tu luyện chính là tốt nhất, điểm ấy Lưu Húc đã sở hữu, cuối cùng là kháng đòn năng lực cùng khôi phục năng lực tự nhiên không cần nhiều lời, Lưu Húc có đầy đủ lòng tin, nhưng kháng đòn năng lực cũng chính là cường độ thân thể lại khốn nhiều hắn, người xảy đả kinh nghiệm bên trong cũng không có gì hữu hiệu phương pháp. Trải qua chiến đấu, Lưu Húc cũng phát hiện mấy vấn đề, hắn biết mình có cường đại khôi phục năng lực. Cái này bị hệ thống ban cho mạnh mẽ đại năng lực vượt qua xa Son Gỗ Củ đám người, nhưng so với tỷ ỷ cổ lộ rất nhanh tái sinh năng lực cùng phía sau càng thêm biến thái xẻo, bù mà nói còn chưa đủ xem. Những quái vật này cấp ra hỏa, cơ hồ là trong nháy mắt là có thể tái sinh tứ chi, miễn là tế bào bất diệt, liền không phải sẽ tử vong. Bất quá ưu điểm cũng rõ ràng, Lưu Húc mỗi một lần khôi phục thì tương đương với từ bên bờ sinh tử đi một chuyến, sau khi khôi phục sức chiến đấu cùng cường độ đều sẽ có rõ ràng tăng lên. Nhưng so với xẻo cùng bù cái loại này chỉ cần có một tế bào sống sót là có thể lập tức khôi phục trình độ mà nói vẫn là chênh lệch quá xa, vừa rồi chỉ là chữa trị một cái thương thế liền xài thời gian một tiếng. Lưu Húc năng lực bị phân tạo thành hai bộ phận. Một phần là khôi phục nhanh chóng tinh thần chi lực, mượn Son Gỗ Củ tới làm so sánh, Son Gỗ Củ chịu thương tổn đến trình độ nhất định liền sẽ tử vong, mà chính mình lại có thể khôi phục. Trừ phi công kích năng lượng phi thường cường đại đến trong nháy mắt đem thân thể của chính mình bị phá hủy. Một phần khác là vốn có cường đại công kích năng lực, cũng chính là biến dị khí. Cái này một bộ phận năng lực cần muốn dựa vào thực lực của chính mình tới tăng cường, khí sẽ càng ngày càng cường đại. Làm hai cái này bộ phận đạt đến cực hạn lại kết hợp hoàn mỹ cùng một chỗ, mới thật sự là vô địch thiên hạ.